Tiểu thư băng giá, chương 15, góc truyện audio.com, chép 16, bây hát nó và Gian đã có mặt ở sân thượng, đối diện với bon nó là Lily và Sasa cùng 5 con son phấn lẻ lẹt phía sau. Tụi bây cũng gan nhỉ, Lily lên tiếng tay khoanh để trước ngực tỏ vẻ ta đây. Có chuyện gì, nó lạnh lùng lên tiếng vì cô muốn mất thời gian với đám người vô bổ này. Tao muốn dạy cho tụi bây bài học thôi mà, Lily nó rồi nhõẽm miệng cười. Đúng đó, đồ đĩa mà đòi đeo chân hạt. Xa xa phụ họa theo tụi bây đúng là một lũ thiểu năng. Nó lạnh lùng nói, mày nói cái gì, Lily tức giận ôi trời, đã thiểu năng rồi mà còn bị điếc. Gian vui vẻ châm chọc, nói gì chứ những trò vui như thế này thì nhỏ rất hứng thú. Bọn hắn đứng từ xa nấp ở một góc để quan sát bọn nó xem tài năng của bọn nó tới đâu, kế bên bọn hắn còn có Jin cậu nhóc cũng rất hứng thú với chuyện này nhưng nó đã ra lệnh cho Jin dâu được tham gia vào chuyện này, thì cho cậu 10 cái đầu cũng cô dám. Quay lại với tụi nó, nhỏ Lily cùng tụi kia đang tức đến đỏ cả mặt. Mày giỏi lắm, đã bám theo người yêu của bọn tao bê hát con mạnh miệng. Lily nói, thì sao nào, nó khẽ nhếch mép kiểu thách thức, làm à Lily tức điên. Chát tiếng tát chói tay vang lên, Gian giật mình nhìn nó, mặt nó đang tối đi từng phần, Jin đứng đằng xa cũng cảm thấy được lần này thì thôi rồi đám con gái đó dám đụng vài khuôn mặt của nó đảm bảo chết là cái chắc, ngay cả Gian là bạn nó mà cũng phải né xa nó, khuôn mặt sợ hãi thấy rõ, chỉ có mấy ả đó là khuôn mặt hả hê nhìn nó, và khuôn mặt ngô ngơ của bọn hắn khi nhìn Jin. Hạn như mày thì xứng với như vậy đó, đúng là bẩn tay tao, Lily nói khinh khỉnh rồi nhận lấy khăn của xa xa lau tay. Như vừa chạm phải vật gì dơ bẩn, nhỏ vẫn chưa nhận ra, tính chất quan trọng của vấn đề, mà vẫn còn vui vẻ, hạn người như tao, đúng rồi giao đây sao giống với một lũ ô hợp cô đầu óc như bọn bây chứ. Nó im lặng nãy hát mới lên tiếng nhưng lời nói thể hiện rõ sự khinh bỉ. Giật mình khi nó nói vậy, khi nhận thức được nó đang chửi mình Lily bắt đầu máu dồn lên tới não. Giơ tay lên định tặng nó một cái tát nữa thì nhanh chóng bị một bàn tay cản lại quá lắm rồi đó dừng lại đi. Jin lên tiếng cậu nhóc một khi thấy ả định tát nó thì nhanh chóng chạy ra cản lại. Có thể nói cậu nhóc đang dắp mấy ả kia thoái khỏi. Kiếp nạn, lần này, vì khi nó nổi giận thì cô biết họ sẽ chết khó coi như thế nào. Jin, sao cậy lại ở đây? Xa xa ngạc nhiên bọn phía sau kính vậy. Các cô nên dừng lại đi. Jin LNS5 lùng lên tiếng. Nếu cô thì sao? Lily nói uy tay vẫn còn bị Jin nắm chặt. Khẽ nở nụ cười tà mị, nhanh như cắt Jin đã vặn ngược tay Lily ra phía sau và chỉ nghe được tiếng rắc và tiếng hét thất thanh của nhỏ. Xô cô ta ngã xuống đất và chất giọng lạnh lùng vang lên đều đều. Đây là cảnh cáo nếu còn động vào họ thì cô yên đâu. Còn bây hát thì biến, Jin gằn từng chữ, bọn họ sợ xanh mặt vội đỡ Lily rồi chạy đi, khi họ đã đi khỏi cậu nhóc quay qua nó hỏi. Chị cô sao chứ, cô còn lạnh lùng mà là dịu dàng và quan tâm. Sao lại giúp họ, nó cô trả lời mà hỏi ngược lại Jin chất giọng lạnh lùng. Hi hi, chị nhận ra rồi sao? Tại em cô muốn trong trường xảy ra chuyện đấu. Cậu nhóc gãi đầu cười trừ. Mày cô sao chứ? Tới Gian hỏi nó, bây hát cô mới dám lên tiếng. Cô sao, ra được rồi đó, nó trả lời Gian nhưng chợt kêu lên khiến Jin và Gian ngạc nhiên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng lúc đó tại một ngôi biệt thự sang trọng. Trong một căn phòng âm u, một người con trai ngồi trên chiếc ghế xoay đang nhìn ra hướng cửa sổ, khuôn mặt tuy trong bóng tối nhưng vẫn vô cùng hoàn mỹ với từng đường nét. Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ của anh, khẽ chau mày khó chịu nhưng cũng lên tiếng. Vào đi, một người đàn ông trung niên trên tay cầm một xấp hồ sơ bước vào phòng, cúi đầu cung kính rồi nói. Thưa cậu chủ đã có kết quả điều tra, từ từ xoay ghế lại đối diện với người đang đứng. Báo cáo đi, chất giọng lạnh lùng vang lên. Vâng, cô ấy tên là Hoàng Thị Bảo Ngọc đang học ở trường Royal. Dừng lại ở đó để chờ đợi người kia, thân thế cô điều tra được, chỉ nghe nói là nhận học bổng vào trường, ông nói chán bắt đầu đổ mồ hôi khẽ chau mày rồi nhanh cong giãn ra. Để lại, hồ sơ rồi ra ngoài đi, vâng ạ, người đàn ông ngạc nhiên rồi nhanh chóng cúi đầu đi ra ngoài. Che giấu rất kỹ, nhận được học bổng sao lại quen với thằng Jin. Thú vị đây, khẽ mỉm cười nhìn vào bức ảnh một người con gái lạnh lùng trong tập hồ sơ đặt trên bàn. Bàn tay khẽ với lấy cái điện thoại và bấm số, chờ đợi cô quá 2 tiếng reo thì nhanh chóng đầu dây bên kia trả lời. Thưa cậu chủ, rút hồ sơ và chuyển qua trường Royal, nói xong rồi nhanh chóng tắt máy người bên kia cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ vừa được giao phó. End chép 16, cách chương.